Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, trang 160. Đó là cái rất nhỏ căn cứ. Tận thế sau mọi người liền vẫn luôn dựa trồng trọt duy sinh. Cơ hồ mỗi người dùng mà. Bọn họ dùng chính mình trồng ra rau dưa trái cây lương thực cùng chung quanh tiểu căn cứ trao. Đổi, tuy rằng đãi thời gian cũng không trường. Chính là quyển đồi ánh mặt trời căn cứ ấn tượng thực hào. Nghĩ đến nơi đó nhận thức bác sĩ Trần Sơn đám người. Sau đó, hắn lại nghĩ đến đi ánh mặt trời căn cứ trên đường gặp được Đỗ Ca, người trước hiện giờ đại khái sinh hoạt ở thế giới này nào đó góc. Mà người sau, quyển cũng không thương cảm. Chỉ là cảm thấy thế sự vô thường, am hiểu gieo trồng tiểu căn cứ sao. Garrot gật gật đầu, khó trách chúng ta thu thập đến hạt giống không có nó, không có đủ nhân thủ. Vũ lực đi đại căn cứ, bọn họ thậm chí không biết bên ngoài còn có đại căn cứ lại hoặc là không biết có này đó đại căn cứ. Lộ tuyến đồ cũng không có, bọn họ căn bản đi không được đại căn cứ, bọn họ đồ vật tự nhiên cũng vào không được đại căn cứ, xem ra liền tính là tiểu căn cứ. Cũng sẽ có một ít thứ tốt, Garrot nói. Lại nhìn về phía quyển. Có thể báo cho ta cái kia căn cứ tọa độ sao? Có lẽ ta có thể dứt một chút tuyến, quyển lắc lắc đầu. Cái kia căn cứ đã không có, hắn không có nói càng nhiều. Nhưng mà Garrot lại lý giải gật đầu, thế sự vô thường. Hiển nhiên, hắn trong đầu nghĩ đến chính là không tốt lắm sự. Tuy rằng hắn trong đầu tưởng cùng thực tế có điều lệch lạc. Bất quá quyển cũng không tính toán sửa đúng. Tham quan xong phòng thí nghiệm cải thiện. Đằng trước Pet đám người phỏng vấn vẫn như cũ không có kết thúc. Cơm trưa đã đến giờ. Garrot đơn giản dẫn hắn đi chính mình văn phòng. Thỉnh hắn uống trà. Hắn văn phòng ở vào toàn bộ viện nghiên cứu cuối. Sau lưng có một chỉnh mặt tường cửa sổ sát đất. Bàn làm việc rất lớn, mặt trên đồ vật rất nhiều lại đều bày biện chỉnh tề. Chút nào không loạn, không có tới gần đối phương bàn làm việc. Quyển ngồi ở bàn làm việc trước trên ghế. Từ hắn góc độ có thể nhìn đến Garrot bàn làm việc thượng mở ra thư tựa hồ là một quyển thực vật sách. Tranh, nhìn kỹ, hắn trên bàn rất nhiều quyển sách đều là thực vật phương diện. Trừ cái này ra. Ngay cả trên tường treo họa đều là các loại thực vật tiêu bản. Tuy rằng đại bộ phận thực vật quyển cũng không nhận được. Bất quá trên tường treo một bức họa thượng tiêu bản hắn lại là quen mắt. Đại khái là quyển tầm mắt ở kia phó tiêu bản thượng dừng lại có điểm lâu. Bưng trà trở về Garrot cười đối hắn nói. Đó là một loại loài dương xỉ. Là Ophalo uyên sinh thực vật chi nhất. Ta ở Ophalo phía đông rừng rậm gặp qua cùng loại thực. Vật, quyển nói, tuy rằng đặc thù rất giống, nhưng ta nhìn thấy muốn so nó lớn hơn nhiều, vẫn là lần trước Mohawk dẫn bọn hắn đi tham quan thời. Điểm gặp qua, mở ra huyền phù mô tô đi phía trước đi thời điểm, trừ bỏ lưu ý chung quanh biến dị động vật động tĩnh. Hắn còn nhớ kỹ ven đường thực vật bộ dáng. Lần trước Mohawk dẫn bọn hắn qua bên kia thời điểm hắn ở bên trong gặp qua. Hắn cùng Garrot nói cái loại này thực vật xem như kia khu vực số lượng nhiều nhất thực vật chính là nó, bất quá là biến dị qua đi chủng loại. Garrot lại rất cao hứng, đem một ly trà đưa cho quyển. Hắn hứng thú bừng bừng mà nói lên cái loại này thực vật tới. Trên thực tế, cái loại này thực vật kêu Ophalo dương xỉ, chính là bởi vì nó chẳng những là chỉ sinh trưởng ở Ophalo phụ cận thực vật, còn ở Ophalo số lượng khá nhiều. Vừa nói, hắn còn từ trên bàn nhảy ra một quyển dày mà cũ kỹ sách. Phiên đến mỗi một tờ, ý bảo quyển xem, đúng là Ophalo dương xỉ tương quan ghi lại, khép lại bìa sách. Quyển phát hiện quyển sách này thư danh đúng là kêu Ophalo thực vật nghiên cứu, ta đời này đại. Khái chính là thật sâu cắm rễ ở chỗ này, sinh ra trưởng thành ở Ophalo, ta chuyên nghiệp là phát triển bản địa thu hoạch, hứng thú yêu thích còn lại là nghiên cứu bản thổ thực vật. Ta đại khái đời này cũng vô pháp lý giải thế giới như vậy đại. Nghĩ ra đi xem, cảm giác, lời này nói có điểm tự diễu, nhưng mà Garut trên mặt biểu tình lại là thản nhiên tự đắc. Lật xem trong tay thư, thường thường vì quyển giới thiệu một hai loại hắn cảm thấy rất có đặc điểm thực vật. Hắn thoạt nhìn thật sự thích thú, bất quá bên kia rất nguy hiểm. Ngươi như thế nào qua bên kia? Là đi săn thú sao? Garut ngay sau đó có điểm nghi hoặc, hiển nhiên, quyển ưu tú đã ở giáo viên nhóm cái vòng nhỏ hẹp tiểu phạm vi truyền bá đi lên, ta bằng hữu mang ta. Qua tham quan mà thôi. Quyển đơn giản mà trả lời một chút hắn vấn đề, Garut ngay sau đó gật gật. Đầu, ta liền nói sao, ta nghe âm nhạc hệ đồng sự nhắc tới qua ngươi. Đều nói ngươi là âm nhạc hệ duy nhất một người chân chính học sinh. Còn đặc biệt, ưu tú. Mấy ngày nay, ta những cái đó lão các đồng sự đều bởi vì ngươi đặc biệt cao hứng tới. Bất quá, đề tài vừa chuyển, Garut đối quyển nói. Kỳ thật ta có thu thập Ophalo quanh thân thực vật thói quen. Nói cho ngươi vị kia bằng hữu, hắn đi săn thú thời điểm có thể thu thập bên trong thực vật lại đây. Nếu xác định là ta không có chủng loại, ta sẽ giá cao thu mua. Hiển nhiên, này xem như đối quyền phá lệ ưu đãi, gật gật đầu. Bưng lên trong tay trà, hắn đang định làm bộ uống một ngụm thời điểm. Vét đám người thanh âm từ bên ngoài vang lên tới, bọn họ tiếp thu xong phỏng vấn đã trở lại, đem nước. Trà phóng tới một bên, quyển cùng Garut hệ trưởng rời đi hắn văn phòng, cùng nhau chiều bọn họ đón qua đi. Tugu đối ta nói, bởi vì ta ở tân loại gieo trồng kế hoạch thượng làm ra cống hiến. Bọn họ tưởng vượt hệ chiêu sinh tới, bất quá Augustus hệ trưởng không đồng ý. Cho rằng văn học cổ chuyên nghiệp việc học đã thập phần khẩn trương. Nếu muốn việc học có thành tựu nói, nhất định là không có thời gian chiếu cố hai cái chuyên nghiệp. Cho nên, Tugu bọn họ liền tính toán cho ta một chương nông nghiệp chuyên nghiệp vinh dự bằng tốt nghiệp. Ngươi nói, ta này có tính không là tốt nghiệp lạp. Ăn bữa tối thời điểm, Pet đem ban ngày phát sinh sự nói cho quyền, thật tốt a. Bất quá ngươi không phải văn học cổ chuyên nghiệp sao? Vì cái nông nghiệp chuyên nghiệp bằng tốt nghiệp làm gì như vậy cao hứng? Ngươi không phải bởi vì thích đọc sách mới lại đây nơi này sao? Lại không phải vì một chương bằng tốt nghiệp. Ngồi ở hắn đối diện, Mohawk một bên hướng mì sợi thượng giải phô mai tiết một bên nói, Pet liền mày nhăn lại. Uy, không ai mời ngươi. Ngươi như thế nào lại lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Ta muốn thỉnh quyển ăn cơm a. Lần trước quyển không đói bụng cho nên không thỉnh đến. Ta cần thiết tiếp tục tiếp theo thỉnh a. Ngoặc kép, hết chương.